Thiếp thân đặc công, chương 1160. Phương Dật thiên cuồng bạo sát cơ. Góc truyện audio.com. Xuy, một tiếng chói tai tiếng vang, hoa thiên hổ trong tay quân góc đâm đâm vào Phương Dật thiên bộ ngực trung. Phương Dật thiên vừa nhìn hoa thiên hổ phi phát qua sẽ đối Lam Tuyết các nàng bất lợi, chính là vọt lên kéo lại hoa thiên hổ chân phải, hướng phía sau vừa kéo. Mà trên thực tế, hoa thiên hổ đây là đang dương đông kích tây, hắn rõ rệt là đánh về phía Lam Tuyết các nàng, nhưng cũng đã đoán chắc Phương Dật thiên có đi lên ngăn cản hắn, vì vậy Phương Dật thiên kéo hắn chân phải hướng về sau vừa kéo, trong nháy mắt thân thể của hắn thuận thế chuyển thân, rồi sau đó chính là cấp tốc vô cùng đem vật cầm trong tay quân góc đâm đâm vào Phương Dật thiên bộ ngực. Ôi Phương Dật thiên, người cuối cùng là nhất chết ở thủ hạ. Người đi chết đi sao? Hoa thiên hổ nhe răng cười, gương mặt dữ tợn vô cùng, trong mắt chớp động lên cực nóng cuồng vọng ánh mắt, mà cùng lúc đó, từ Phương Dật thiên trên ngực đã là tràn đầy chảy ra nhè nhẹ máu tươi. Giết ta, mười người cũng không tư cách này. Phương Dật thiên lạnh lùng nói, gương mặt bình tĩnh được làm cho lòng người kinh, chỉ bất quá trong con ngươi chớp động ra thị huyết giết cơ cũng là có thể nói cuồng bạo cực kỳ, giống như là vậy viễn cổ mãnh thú bỗng nhiên tô tỉnh lại, đem trước mắt con mồi trong nháy mắt cắn nuốt sạch loài. Hoa thiên hổ sắc mặt ngẩn ra, lúc này, hắn cảm giác được hắn đâm vào Phương Dật thiên bộ ngực quân góc đâm cũng không có một đâm tới đáy, nhất thời, hắn chính là muốn nổi lên Phương Dật thiên có ngạnh khí công hộ thể, bao nhiêu cũng triệt tiêu hắn một đao kia đâm tới lực sức lực. Ánh mắt của hắn lập tức trầm xuống, nắm quân góc đâm nhược điểm tay nhất thời nhéo một cái, muốn dùng sức hướng phía trước đâm tới, nhưng này, hắn hẳn là cảm giác được tay phải của mình không nhúc nhích, cổ tay đã là bị Phương Dật thiên tay trái thật chặt kiềm ở, trong lòng hắn cả kinh, bản năng muốn lui về phía sau, bất quá lúc này. Oanh, Phương Dật thiên hữu quyền đã là gào thét oanh ở hoa thiên hổ trên thể diện. Suy, hoa thiên hổ bị Phương Dật thiên một quyền này dưới trong miệng chảy ra ra khỏi một cổ màu đỏ tươi máu tươi, thân thể hướng phía sau nằm vật xuống, trong nháy mắt hai chân của hắn hẳn là tung bay dựng lên, hướng Phương Dật thiên thể diện hoành tảo đi qua. Phương Dật thiên ánh mắt run lên, cánh tay phải lần nữa chảo ra một quyền, đón nhận hoa thiên hổ một chân quét ngang, tiếp theo thân thể chỉ có thể là hướng về sau vừa lui. Hoa thiên hổ khuôn mặt máu đen, lỗ mũi đã là bị đánh được sụp đổ, nhưng càng là cái này lúc hắn lại càng kích phát ra thể bên trong vẻ này hung ác mạnh, hắn tay phải chợt dùng sức vừa kéo thoát khỏi ra khỏi Phương Dật thiên tay trái nắm giữ, tiếp theo cái kia sắc bén quân góc đâm rút ra trong nháy mắt đảo lộn hạ xuống, liên hồi Phương Dật thiên bộ ngực bị đâm trúng bộ vị bị thương. Hoa thiên hổ trong tay quân góc đâm từ Phương Dật thiên ngực không thượng rút ra trong nháy mắt chính là thấy được Phương Dật thiên trên ngực có một đạo sâu không biết bao nhiêu cm, bề ngoài miệng vết thương có khoảng một cái trứng gà lớn nhỏ bị thương, trong nháy mắt một cổ máu tươi chính là vĩnh viễn không chừng mực loại từ bộ ngực hắn bị thương nơi không ngừng tràn đầy chảy ra, đem trước ngực hắn tiểu phúc cũng ngâm đỏ một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Dật thiên, Lam Tuyết ánh mắt nhìn đi chính là thấy được Phương Dật thiên trên ngực kinh khủng kia bị. Góc truyện audio.com. Thương, vậy đỏ tươi máu tươi trong nháy mắt liền là nhiễm đỏ nàng hai mắt, nàng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét có tiếng, cả người tránh chát chứ sẽ phải hướng Phương Dật thiên chuyển thân tới đây. Dật thiên ngươi, ngươi bị thương, Dật thiên, ngươi không sao chớ ô ô. Trong nháy mắt những nữ nhân khác cũng nhìn thấy Phương Dật thiên thượng vậy dữ tợn kinh khủng bị thương, vậy không ngừng trào ra máu tươi trong nháy mắt làm cho tim của các nàng từng đợt níu chặt đâm đau lên. N.A. Thư Di tĩnh lại càng kinh hô thanh âm, thân thể vốn là không tốt lắm nàng nhất thời khí huyết dâng trào thoáng cái ngất đi qua. Tĩnh Nhi, Phương Dật thiên thấy được Thư Di tĩnh tình huống, không nhịn được ân cần quát lên, rồi sau đó giọng nói một chìm, nói các ngươi cũng đừng tới đây, ta không sao, cho ta an tĩnh ngốc tại nguyên chỗ. Vừa nói, Phương Dật thiên mang theo khuôn mặt sát cơ, hướng mới từ trên mặt đất bò dậy hoa thiên hồ vọt tới. Hoa thiên hổ bị thương đánh trúng, bị Phương Dật thiên cực kỳ hung mãnh thiếp sơn kháo đánh trúng sau trước ngực xương sườn cũng không biết gãy chặt đứt bao nhiêu, mà mới vừa rồi trực tiếp bị Phương Dật thiên một quyền oanh trúng thể diện, huống chi đem hắn oanh được một trận đầu xoay mắt chuyển, mũi lưng cốt cũng bị đánh cho sụp đổ, khóe miệng tan vỡ. Xong, hắn cũng là vẫn có thể kiên trì đứng lên, đổi lại là người bình thường đã sớm đi đời nhà ma, nhưng hắn bản thân cũng là cực kỳ cường hãn hung ác nhân vật, rồi hãy nói trong lòng mang một cổ muốn vì mình nhi tử báo thù cường đại tín niệm, bởi vì lần này vẫn chống đỡ đến hiện tại vẫn không té xuống. Giống như hoa thiên hồ đối thủ như vậy, chỉ cần hắn còn có một khẩu khí ở, như vậy hắn là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, điểm này thượng cũng là cùng Phương Dật thiên rất tương tự. Hoa thiên hổ mới vừa đứng lên, chính là thấy Phương Dật thiên hướng hắn nhanh mạnh mẽ lao đến, hắn không nhịn được giống giận thanh âm, trong tay nắm chặt quân góc đâm lần nữa hướng Phương Dật thiên thân thể đâm tới. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, thân thể trong nháy mắt một bên, tiếp theo thân giò ra tay phải ở thập nhị cầm long thủ xảo diệu chiêu kiểu hạ chính là kềm ở hoa thiên hồ tay phải cổ tay phải tiếp theo trong miệng hắn phát giống lên thanh âm tay phải chợt bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, đưa tay nhéo một cái dưới liền đem hoa thiên hồ cổ tay phải ngạnh xanh xanh đích bẻ gầy. Giống, tiếp theo, Phương Dật Thiên chính là một quyền oanh thẳng hướng hoa thiên hồ bộ ngực. Ngoài dự tính của Hoa Thiên Hồ hẳn là trực tiếp nghênh trên người, không có bất kỳ né tránh động tác, đầu của hắn một thấp, thân thể hướng phía trước tìm tòi, đang ở lồng ngực của hắn bị Phương Dật Thiên một quyền oanh trung đồng thời, đầu của hắn cũng cực kỳ hung mãnh đụng vào Phương Dật Thiên trên ngực bị thương trên. Hoa Thiên Hồ như thế điên cuồng va chạm dưới, lại càng liên hồi Phương Dật Thiên miệng vết thương thượng thương thế, một cổ máu tươi uyển như cột nước loại phún dũng ra, làm cho người ta nhìn cũng muốn kinh hãi không dứt. Quân góc đâm bởi vì mặt ngoài có sắc bén góc đâm chi cố, vì vậy một khi đâm trúng thân thể như vậy sở tạo thành bị thương là nhất nghiêm nặng, thật lớn phá hư thân thể tầng ngoài da thịt cùng với bên trong da thịt máu tươi căn bản không cách nào ngừng, trừ phi là đón được hữu hiệu trị liệu. Muốn chết, Phương Dật, góc truyện audio.com, Thiên trong mắt chớp động lên cuồng bạo sát cơ, nắm hoa thiên hồ thân thể bay thẳng đến phía bên phải hang thành động một dùng. Phanh, một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, hoa thiên hồ thân thể đập rơi xuống, trong miệng của hắn không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, trên mặt đất co quắp sụi lơ, phía sau lưng xương sống lưng ở Phương Dật Thiên này dùng sức vung đụng nhau dưới sớm đã là gãy rách có thể nói, hắn giờ phút này đã là không có chút nào lực chiến đấu. Ôi vang hoa thiên hồ trầm trọng thở hào hển, rồi sau đó bên khóe miệng không ngừng toát ra một cổ ô đen máu bầm, trước khi chết hắn dĩ nhiên là nhe răng cười thanh âm tiếp theo tay phải của hắn đột nhiên từ trên người móc ra một cái khống chế khí, giữ tợn cười nói, Phương Dật Thiên, người cuối cùng vẫn là thua, nơi này ta đã trang bị đầy đủ tinh thể lỏng bom, ngươi còn con nữ nhân của ngươi tất cả đều cho ta chôn cùng sao. Vừa nói, hoa thiên hồ nhe răng cười đưa tay theo như hướng máy kiểm soát thượng đầu mối cái nút. Một khắc kia Phương Dật Thiên sắc mặt cũng là lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong mắt lại càng dần hiện ra một tia diễu cợt châm biếm vẻ. Cách chương.